Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, để chúng ta đến với câu chuyện Đêm Đen của tác giả Thu Thảo. Là một câu chuyện rất hay, nói về những cái mâu thuẫn phát sinh trong một gia đình và đã gây nên những cái hậu quả rất là đau thương. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xóm Than, nghe cái tên thì người ta đã liên tưởng ngay đến một cái gì đó có chút khó khổ và cực nhọc. Nhưng mà sự thật thì không phải như vậy. Gọi là xóm Than bởi cư dân ở trong vùng chủ yếu làm nghề đốt than. Hàng ngày người ta vào trong ngọn núi ở đằng sau xóm để đốt những gốc cây rồi đốt ủ trong hầm than ở gần đó. Sau mấy ngày thì họ đào cái hầm đó lên, lấy từng mảng than đã được tạo thành để đem đi bán. Cứ như vậy từ mấy đời nay thì đây là công việc giúp cho cả xóm ăn nên làm ra, có của ăn của để. Tiêu biểu trong xóm là nhà của ông Chín. Tính đến thời điểm hiện tại, ông có đến hơn chục cái hầm than như vậy. Chưa kể đến là đất ruộng của ông cho người ta thuê, chắc phải lên đến hàng chục mẫu. Nhà của ông Chín giàu có là như vậy, nhưng ông lại là một người sống hết sức tần tiện. Rất ít khi người ta thấy được người đàn ông này tổ chức những bữa tiệc sang trọng hoành tráng hay đi những chiếc xe đắt tiền. Mà ngược lại, họ thường xuyên trông thấy ông Chín chạy trên một chiếc xe Honda đời cũ. Chiếc mũ cối sờn cũ từ thời ông còn là bộ đội và cái ống điếu thuốc lào. Đi đến đâu ông cũng ngồi lân la chuyện trò với những người lạ mặt một cách thân thiện. Ai trong cái xóm này đều yêu mến ông cả. Ông Chín được nhiều sự thiện cảm tới đâu thì mấy người con của ông thì lại ngược lại. Ông có tất cả 4 người con, 3 trai 1 gái. Họ được ông xem là thứ tài sản quý giá nhất mà bà Chín vợ của ông để lại trước khi mất vì căn bệnh ung thư quái ác chục năm trước. Trong đó Cường, đứa con cả của ông Chín, năm nay đang ngoài 40. Anh ta có vợ con đầy đủ, hiện đang mở một cái văn phòng nhà đất gì đó trên thành phố. Người con thứ hai là Đức, năm nay 33 tuổi. Tuy có phần quá lứa rồi nhưng Đức vẫn chưa lấy vợ. Anh này thì đang phụ giúp ông Chín cai quản việc kinh doanh đống hầm than. Tiếp đến đó là Hạnh, đứa con gái duy nhất của ông Chín. Cô không già cũng chẳng trẻ, với cái độ tuổi 25 của mình. Hạnh từ nhỏ đã không có hứng thú với việc học hành cũng như kinh doanh của bố. Cô lấy chồng năm ngoái và hiện đang mang thai đứa con đầu lòng ở tháng thứ hai. Cuối cùng đứa con út của ông Chín, cậu này tên là Lâm. Vì sinh ra trong lúc mà ông Chín đang làm ăn tốt, giàu có nhất vùng, thì Lâm sinh ra tính tự mãn. Cậu không chọn một cuộc sống yên bình, thành đạt và ổn định như anh chị. Lâm không học hành thành nghề gì cả, mà suốt ngày chỉ biết ăn nhậu quậy phá với đám choai choai ở trong xóm. Nhắc đến Lâm thì ông Chín không ít lần thở dài ngao ngán, nhưng ông còn làm được gì hơn nữa khi mà ông đã sai lầm trong cách nuôi dạy. Lời của ông bây giờ có khi Lâm chẳng để lọt lỗ tai thì làm sao ông có thể thay đổi. Ông chỉ biết thúc giục đứa con trai út nhanh chóng cưới vợ, để biết đâu cái cú hích của gia đình, của vợ con sẽ làm cho cậu thay đổi. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Ông Chín đang lái chiếc xe Honda của mình bon bon trên con đường thì một âm thanh đình tài nhức óc vang lên. Ông thử biết đó là đến từ đâu. Đúng hơn, cái âm thanh đầy khó chịu này là do chiếc bô xe phân khối lớn mà chủ nhân của chiếc xe này không ai khác chính là Lâm. Cậu ta tất nhiên nhận ra bố của mình, nhưng Lâm không hề quan tâm. Cậu cứ như vậy vít ga mà lao vút khỏi chỗ của ông đang đứng. Ông Chín đưa cặp mắt nhăn nheo nhìn bóng dáng của con trai, lắc đầu ngán ngẩm. Cái thằng này đi cái gì mà như ăn cướp thế hả? Không biết khi nào nó mới trưởng thành nổi đấy. Câu than thở của ông vô tình được một người đi đường gần đó nghe thấy. Chị ta liền cười và nói đùa. Cậu ấy còn trẻ mà, tính tình sốc nổi bồng bột cũng là chuyện thường tình. Ông đừng lo lắng quá, cậu ấy biết đâu lại đang đi thăm người yêu. Ông Chín cười theo ông gật gù. Thôi cũng mong là như thế. Dạo gần đây thì nó cũng có chút ngoan hơn. Giờ mà nó lấy vợ thì tôi gỡ được cả quả núi đang đè nặng trên đầu bấy lâu nay. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, nó có bao giờ dẫn bạn gái về nhà đâu. Tôi nhiều khi cũng sợ nó trai không ra trai mà gái không ra gái. Cuối cùng thì điều mà ông Chín hằng mong mỏi cũng đã trở thành sự thật. Khi mà cách đó mấy hôm sau, Lâm dẫn theo một cô gái. Trông cô gái này hết sức xinh đẹp, cách ăn mặc cũng tế nhị, đàng hoàng chứ không hề giống với đám bạn của cậu. Cô gái được Lâm dõng dạc giới thiệu. Thưa bố, thưa các anh chị, đây là bạn gái của con. Hôm nay con đưa cô ấy về ra mắt gia đình của mình. Nào, Trúc, em chào mọi người đi. Cô gái tên Trúc bẽn lẽn lắm, cô đưa tay gãi đầu của mình rồi ấp úng. Dạ, con chào cả nhà. Ông Chín thì khỏi phải nói, ông mừng đến mức chẳng nói nên lời. Ông chỉ biết đưa cái ánh mắt hài lòng nhìn về cậu con trai. Các anh chị của Lâm cũng hết sức bất ngờ, bởi trong mắt của họ Lâm là một thằng nhõi phá gia chi tử. Lần này sự trưởng thành đột xuất của cậu quả nhiên là một điều không tưởng. Cường mới kéo tay của cậu em thứ của mình ra gian nhà sau rồi thì thầm. Này Đức, mày có thấy thằng Lâm có gì khác không? Khác thì đúng là khác thật, nhưng mà nếu anh hỏi em thế này thì chắc anh có ý nghĩ gì sâu xa chứ. Cường đưa mắt đảo quanh một vòng, sau đó xác định không có ai ở gần đó, anh ta nói. Tao thấy trong cái câu chuyện này có cái gì đó lạ lắm. Mày còn nhớ lời của bố nói mấy tháng trước không? Trong cái hôm dỗ mẹ ấy. Đức từ từ nhớ ra cái ngày hôm ấy. Sau khi mấy nén hương trên bàn thờ của bà Chín tắt hẳn, thì mọi người cũng bắt đầu nhập tiệc. Khoảng giữa buổi tiệc thì ông Chín đứng lên nói với đám con cái của mình. Trước mặt bà con họ hàng ở đây thì tôi xin thú thật là lúc trước khi mất đi thì vợ của tôi có kéo lại tôi để chăn chối. Và đúng 10 năm sau khi bà ấy mất thì tôi phải lo tính đến cái chuyện chia chác cho mấy đứa con ở trong nhà. Chưa nói hết câu thì một ông già ngồi gần đó nói gạt ngang. Thằng Chín, vợ con của mày nó nói thì nói vậy thôi. Chứ nhìn mày còn mạnh giỏi cường tráng thế kia thì chia chi cho nó sớm. Hơn nữa phải để xem ý của bốn đứa con nó thế nào. Bốn người được nhắc đến đây không ai khác chính là bốn đứa con của ông Chín. Cường là anh cả cho nên anh ta cũng nhanh chóng nói theo. Con cũng thấy là cái việc này chưa có phù hợp đâu, bố cứ từ từ đã. Anh em con cũng không có cần thiết lắm. Đám đông trong nhà đồng loạt hưởng ứng câu nói này của Cường. Tuy nhiên đó chỉ là lời nói với mục đích tạo dựng thêm lòng tin mà thôi. Chứ thực ra thì Cường mong mỏi đến từng giờ từng khắc được chia một phần tài sản. Ở trong nhà từ bé đến giờ chỉ có một mình anh là ăn học đàng hoàng. Cường tự cho mình là một người biết tính toán, suy nghĩ sâu rộng. Với những lợi thế ấy thì tất nhiên, trong công cuộc chia của cải thì anh ta phải được phần lớn hơn hết. Quay trở lại với thực tại, sau khi nhớ đến những lời bàn bạc trong đám dỗ của mẹ hôm trước, Đức cũng vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Gã nghệt mặt ra hỏi, anh nói sao ạ, em nhớ thì nhớ nhưng mà vẫn chưa có hiểu được. Cường liền trừng mắt và khẽ gắt. Chú đúng là quá kém, mày không biết thì để anh nói cho mà nghe. Từ cái lần mà nghe bố nói chia tài sản hôm trước, thì anh để ý thì thằng Lâm nó có biểu hiện lạ lắm. Nó không còn phá phách nhiều nữa, cũng kiệm lời và có phần nghe bố hơn. Bây giờ cộng thêm cái việc dẫn bạn gái về nhà ra mắt, thì chú nghĩ đi ẩn ý sâu xa sẽ là gì. Ngay đến đây thì Đức vỡ lẽ anh liền nói, trời đất, vậy là thằng Lâm nó muốn bố chia tài sản ngay ư? Đúng là như vậy, nó tuy tinh danh nhưng mà không bao giờ quay được con mắt tinh tường của anh đâu, anh thậm chí còn đẻ ra được nó cơ mà. Thế nhưng Đức lại nói, mà thực ra thì nó lấy vợ được bố chia tài sản thì cũng có gì lạ chứ, cứ kệ nó đi anh, nó biết chí thú làm ăn thì mình cũng đỡ mang tiếng mang tăm. Ngu lắm, Cường liền xít lên, sao anh lại mắng em? Đức ngơ ngác hỏi lại. Cường lúc này chán nản lắc đầu rồi nói, chú mày vẫn còn ngờ nghịch như ngày nào, chờ trách mãi cứ theo sau, phụ giúp việc lặt vặt cho bố. Bây giờ thì vểnh cái tay trâu mà lên nghe tao nói đi này. Tao đang nghi ngờ cái đứa mà thằng Lâm đưa về, nó chẳng phải là bồ bịch gì sất. Chẳng có đứa bồ bịch nào mà suốt cả buổi không nhìn nhau lấy một cái. Con bé kia hiền dịu thật đấy, nhưng mà mắt mũi cứ dán vào cái điện thoại, không hề để ý đến ai. Tao đổ rằng tất cả chỉ là một màn kịch được dựng nên. Sau khi bố chia tài sản xong thì thằng Lâm sẽ lật bài ngửa. Lúc ấy tiền bạc là của nó rồi thì ai còn làm được gì nữa. Mà thà nó lấy tiền để làm ăn thì không ai nói. Đằng này từ bé đến giờ mày có thấy nó làm được cái việc gì ra hồn hay không? Bố thì lại thương nó. Ăn hẳn lúc chia phần thì sẽ chia cho nó phần hơn. Tao cứ nghĩ tới cảnh tiền bạc ruộng đất bố tích góp cả đời lại đem đi bị ăn tiêu phá phách thì không có chịu nổi. Nét mặt của Đức đã bắt đầu có chút thay đổi. Anh nhíu mắt nhíu mày suy nghĩ. Cường thấy như vậy thì tiếp tục chêm. Đấy, Những gì ta nói thì ta cũng đã nói hết cả rồi. Chứ mày có nghe hay không thì tùy thôi. Công lắm thì ta bỏ cái nhà này đi cho rồi. Ấy, sao anh lại nghĩ vậy? Anh cứ từ từ đã. Để đó em sẽ đích thân theo dõi chúng. Nếu mà thực sự đúng như những gì anh nói thì cái thằng Lâm này phạm tội bất hiếu rồi. Em sẽ không tha cho nó đâu. Không để cho nó đạt được ý muốn của mình. Đức nói xong thì Cường liền nở một nụ cười thích thú. Anh ta đưa tay liền vỗ vào vai đối phương. Tốt lắm. Thế mới đúng là em trai của tao. Chứ cứ coi chừng chúng nó giúp anh. Non tuần nữa anh lại lên trên thành phố lo công chuyện. Tranh mà có ở đây thì nó cũng đừng hòng mà qua được mặt. Còn Hành thì cũng về nhà chồng chứ chẳng có ở đây. Trong nhà chỉ còn có chú thôi, đừng làm cho anh thất vọng. Vâng, em biết rồi. Đúng là không thể để cho tiền của ông bà già mình gây dựng bị nó phá hoại được. Anh cứ yên tâm. Sau cuộc nói chuyện đó thì Đức lúc nào cũng để ý hơn đến cậu em út của mình. Chưa hết tối ngày hôm đó, khi mà cả nhà đang chuẩn bị ăn tối, anh ta bước tới hỏi thằng Trúc. Này, cậu với thằng Lâm quen nhau bao lâu rồi? Trước câu hỏi này thì gương mặt của Trúc có vẻ hơi hoảng. Cậu chưa kịp nói gì thì Lâm đã từ đằng sau bước tới, vòng một cánh tay qua ôm eo của cô. Anh Đức có chuyện gì vậy? À không có gì, anh chỉ muốn hỏi hai đứa quen nhau được bao lâu. Lâm phì cười nhẹ nhàng nói, cũng không lâu đâu anh, vài tháng thôi. Nói rồi cậu nắm tay kéo Trúc đi. Câu trả lời này tuy hết sức bình thường, nhưng thái độ của Lâm ngay sau đó mới là điều đáng nói. Anh không còn nắm tay hay là ôm eo của Trúc nữa, mà hai người cứ như vậy giữ khoảng cách đi ra phía sau nhà. Vốn được mách nước từ trước, Đức dĩ nhiên là không để lọt khỏi mắt của mình chuyện này, anh ta thầm nhủ. Anh Cường nói đúng, cái thằng này nó đúng là lạ thật, mình nhất định phải tìm hiểu cho rõ. Cơ hội của Đức cuối cùng thì cũng đến, khi mà mấy ngày sau thì anh vô tình trông thấy Trúc ở trong cái phiên chợ trên thị xã. Cái gương mặt của cô không thể lẫn vào đâu. Chỉ cần nhìn qua anh ta đã nhận ra ngay. Trúc mang lỉnh kỉnh đồ đạc chạy xe về phía trước, còn Đức cứ như vậy để bám sau lưng. Đi được một lúc thì cô rẽ vào một căn biệt thự to lớn, căn biệt thự cao đến tận 7-8 tầng lầu. Chưa kể là hình như ở phía sau còn có nguyên một khu vườn toàn bonsai. Với cái vẻ đồ sộ sang trọng này thì chủ nhân của nó ắt phải rất giàu có. Đức ngó nghiêng một lúc thì trông thấy bên kia đường có một bà hàng nước. Anh nhanh chóng tấp xe qua. Sau khi nhâm nhi mấy hớp thì Đức bắt đầu gợi chuyện. Này bà ơi, cái căn nhà phía trước là của ai mà trông đẹp vậy? Bà cụ bán hàng vốn thật thà cho nên chẳng nghi ngờ gì cả. Bà ta nói tuồn tuột ra. Nhà này là của vợ chồng con trai ông Phú, đại gia ở vùng này đấy. Hai ông bà hiện đang ở bên châu Âu để dưỡng già, chỉ còn lại vợ chồng đứa con ở đây. Giàu thì giàu nhưng mà hai vợ chồng thân thiện, mến khách lắm. Lại còn thêm lòng tốt bụng nữa. Cứ cuối tháng lại đi làm từ thiện phát gạo cho dân nghèo. Đức liền gật gù trầm trồ hẳn ra, và anh nghĩ ngợi về Trúc. Lúc nãy thấy Trúc đi vào trong này, chắc là em hay bà con gì với chủ nhà. Vừa ngay lúc đó thì Trúc lại lái xe đi ra ngoài, chồng thấy cô bán hàng nước liền reo lên. Đấy, cô Trúc vợ của chủ nhà đấy, chắc cô ấy lại chuẩn bị đi lên chùa, hôm nay là ngày rằm cơ mà. Nghe đến đây thì hai mắt của Đức trợn ngược cả lên, anh ấp úng. Cái gì, cô Trúc cô ta có chồng giữ? Ờ, tất nhiên rồi, thì cặp vợ chồng mà tôi vừa kể đó, chứ trong nhà thì làm gì có ai? Hay là cô ấy có chị em sinh đôi gì không? Thế nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu của bà cụ. Không có đâu, con Trúc nó chỉ có một mình thôi. Là dân tình lẻ, quen biết đâu ở trên thành phố rồi hai người lấy nhau. Còn bà hiền hậu nết na thực sự đó, đến tôi còn ao ước được nó làm con dâu cơ mà. Đức bàng hoàng, không những gương mặt dáng người giống với cô gái Lâm đưa về hôm trước, mà đến cả cái tên cũng giống nốt. Thế này thì không thể nào là sự trùng hợp. Không thể ngồi đợi được nữa, Đức nhanh chóng móc điện thoại ra gọi cho anh trai. Cường sau khi nghe em trai thuật lại thì vỗ đùi đen đét mà nói. Chú thấy chưa, anh có bao giờ nói sai đâu. Cái thằng Lâm nó cuối cùng cũng chỉ muốn phá hoại cái gia sản của nhà mình thôi. Mà như thế thì đừng có mà hòng đạt được ý nguyện. Chú cứ theo dõi đi, thu thập cho anh mấy cái ảnh có video luôn thì càng tốt. Anh thu xếp công việc rồi hai hôm nữa sẽ về. Chuyến này phải vạch mặt nó ra luôn mới thôi. Nói là làm, đúng hai ngày sau thì chiếc xe hơi sang trọng của Cường đỗ ngay trước cổng của nhà ông Chín. Trông thế con trai cả xuất hiện, ông bất ngờ lắm. Ủa cái thằng Cường, mày về đó hả con? Cường mặt hầm hầm sộc thẳng vào trong rồi nói: "Vâng, con chào bố, thằng Lâm đâu, thằng Lâm đâu?" Thế cái biểu hiện này ông Chín lờ mờ đoán được, chắc cậu con út của ông đã phá phách thứ gì đó. Ông liền nhẹ giọng rồi nói với Cường: "Này, có cái chuyện gì mà con làm ầm lên thế hả? Em nó đang đi mua đồ hộ bố, có gì từ từ nói nghe chưa?" Cường tất nhiên là không bao giờ để yên được. Vốn đã hẹn với nhau từ trước cho nên Đức cũng có mặt. Không những vậy còn có cả Hạnh Vĩ nữa. Ba đứa con cùng xuất hiện một lúc cũng đủ cho ông Chín có một dự cảm không lành. Ông cũng có hỏi nhưng chẳng ai nói gì cho ông biết. Tất cả cứ như vậy mà chờ đợi. Cuối cùng thì nhân vật chính cũng xuất hiện. Lâm ngừng xe, một tay xách túi đồ, một tay hồ hởi đẩy cửa bước vào. "Chào mọi người. Ờ, sao anh chị lại ở đây, có chuyện gì vậy?" Chưa kịp nói dứt câu thì Lâm đã ăn ngay một cái tát đến từ Cường. Khỏi phải nói, cậu khựng lại mất vài giây. Mặt của Cường đỏ bừng lên đầy tức giận. Trông thế như vậy, ông Chín cũng không giữ nổi sự bình tĩnh, ông nói: "Thằng Cường, mày làm cái gì thế hả? Sao mày đánh em?" Cường giơ bàn tay ra hiệu dõng dạc nói: "Bố, bố cứ bình tĩnh đi, để con vạch mặt nó. Cái thằng phá gia chi tử, phá hoại mất dạy đến thế là cùng. Nào, Đức, em đưa tất cả những gì thu thập được ra đây cho bố xem." Đức gật đầu bước tới, chỉ cái điện thoại ra trước mặt của ông Chín. Một đống hình ảnh và video anh ta quay chụp được về Trúc và người chồng của mình. Có cả hình ảnh họ tình cảm với nhau ngay trước căn biệt thự. Ông Chín vẫn chưa có bất cứ một phản ứng gì thì Cường lại một lần nữa quát: "Lâm, mày quỳ xuống." Lâm hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ngơ ngác hỏi: "Thế rốt cuộc là có cái chuyện gì, anh đừng úp mở nữa, nói thẳng xem nào." "Được, thế hiện tại bây giờ, mày có dám khẳng định con Trúc là người yêu của mày không?" Thoáng chút bất ngờ khi mà nghe Cường nhắc đến Trúc, cậu nhanh chóng lờ đi. "Anh hơi kỳ rồi đấy, chuyện cá nhân, đời tư của tôi thì liên quan gì đến anh? Anh đừng có mà lộng hành, trong nhà này còn có bố, anh đừng tưởng anh là cả thì muốn nói gì thì nói." Cường liền nhếch mép nói: "Cái thằng này mày còn già mồm lắm, được, mày giỏi. Đúng là chuyện bồ bịch của mày không có liên quan đến tao. Nhưng mà chuyện mày dựng lên cái vở kịch này để vòi tài sản là không được. Đừng có tưởng âm mưu này ta không có lọc ra. Tao bắt được thóp mày từ lâu rồi. Công may là anh chị em trong nhà cảnh giác, chứ không thì bố sẽ bị mày che mắt đi mà thôi." Đức và Hạnh đứng kế bên cũng hùa theo Đức nói: "Đúng rồi đó. Nhờ có anh Cường dặn dò mà con mới tìm hiểu được sự thật đằng sau. Thằng Lâm nó quá dối trá rồi bố ạ. Con không thể ngờ được nó vì muốn bố chia tài sản mà nó lên kế hoạch ghê gớm như vậy." Hạnh liền tiếp lời: "Con nghe hai anh gọi điện vào tối ngày hôm qua thì con cũng hoảng lắm bố ạ. Con tức tốc chạy về đây là bố cũng biết đủ chuyện hệ trọng thế nào rồi. Lâm, chị thật không ngờ được đâu. Em lại đành đoạn lừa gạt hết tất cả mọi người. Không những bố, anh chị mà còn cả bà con dòng họ. Chưa kể đáng nói đó chính là vong linh của mẹ. Bà mà có linh thiêng biết được chuyện này thì buồn lắm." Lâm trừng mắt nhìn tất cả, cậu lắc đầu nói: "Các người đừng có mà vu oan cho tôi. Tôi chẳng thèm thiết tha gì của cải của cái nhà này cả. Đừng có mà lấy bụng ta suy ra bụng người. Từ lúc bé đến giờ các người đã hà khắc đối với tôi đủ rồi. Cuộc đời của tôi chả có liên quan tới ai trong căn nhà này cả." Nói xong Lâm quay lưng đi thẳng ra bên ngoài, cậu lên xe và lái đi mất hút. Lúc này Cường nóng lắm rồi, anh ta gằn giọng: "Cái thằng mất dạy này, chắc mày sợ bị vạch trần cho bẽ mặt cho nên mày mới trốn đi chứ gì. Đứng lại đó, tao sẽ tìm mày về, nói cho mày ra nhẽ." "Đúng rồi, em đi với anh." Đức liền hưởng ứng, thế nhưng ông Chín liền nói: "Chúng mày định làm cái gì, đứng hết lại đi." Tiếng hét của ông lớn đến nỗi làm cho ông khàn cả giọng, ông hò lên từng tiếng. Cường, Đức, Hạnh ba người liền chạy đến với một vẻ mặt lo lắng. Ông Chín thở dài một hơi nén cơn ho rồi thều thào nói: "Cứ để cho nó đi đi, bố sẽ nói chuyện với nó sau. Năm hôm nữa bố có một buổi họp gia đình dòng họ, các cô dì chú bác sẽ cũng tề tựu về đây. Hôm đó bố sẽ công bố bằng di chúc cũng như quyền thừa kế tài sản, khỏi phải lăn tăn chi cho mất công." Nghe đến đây thì Cường mừng thầm ở trong bụng, bởi qua chuyện vừa rồi anh ta chắc chắn rằng ông Chín đã thất vọng về Lâm. Mà với một người nghiêm khắc như ông thì cái bản di chúc kia, tên của Lâm sẽ được gạch ra khỏi danh sách được thừa kế. Mà có chắc thì cũng chỉ là một hai mẫu đất còn con mà thôi. Nghĩ như vậy cho nên Cường nhanh chóng nháy mắt cho hai người em. Thưa hôm đó cả ba ngồi với nhau trong một quán nhậu ở gần nhà. Hạnh cười tít mắt đưa tay nâng ly rồi mời anh trai: "Anh Cường, em mời anh một ly. Hôm nay nhờ có anh chứ nếu không thì cái nhà này tiêu tung mất. Em nhìn mặt con bé hôm bữa thì đã thấy không thể tin tưởng được. Thằng Lâm nhà mình thì làm gì có phúc quen được con bé như vậy. Đấy là con nhẹ đó. Chứ nhiều khi em nhìn cái đầu xanh đầu đỏ với cái đống hình xăm trên người của nó thì chẳng khác gì là cô hồn sống cả. Đức liền nói chen. Con Hạnh cứ nói thừa cho anh Cường nhà mình từ bé bây giờ luôn là giỏi nhất mà. Có anh ý thì mới có mình ngày hôm nay, có phải không anh? Nghe hai đứa em tầng bốc mà Cường khoái chí lắm. Nhưng gương mặt của anh ta nhanh chóng nghiêm lại. Cường đưa tay ra hiệu cho hai người ghé sát lại rồi thì thầm. Vẫn chưa có xong đâu, chuyện của thằng Lâm thì có thể tạm gác qua một bên. Bây giờ mình lo đến cái buổi họp dòng họ kia kìa. Ý của hai đứa thế nào? Đức đưa tay lên chỉ vòng Hạnh. Anh cứ yên tâm đi, em nói với con Hạnh rồi. Lần này thì bố sẽ không cho thằng Lâm bất cứ một thứ gì cả. Tính của bố anh em mình còn lạ gì nữa. Bố ghét nhất là nói dối cơ mà. Nói trắng ra thì từ giờ chỉ có ba anh em mình thôi. Cường liền gật gù. Anh cũng tin là bố của mình đủ minh mẫn để phán xét cái việc này. Cuối cùng thì ngày họp gia đình dòng họ cũng đã đến. Từ sáng sớm Hạnh cũng đã cùng với hai anh của mình sắp xếp tươm tất mọi thứ. Họ hàng dường như cũng không thiếu một ai. Riêng Vận ông Chín, ông vận một chiếc áo dài lụa màu đen, đầu chít khăn đóng cũng màu đen nốt. Bấy nhiêu đầy cũng đủ thấy tầm quan trọng của buổi họp này. Thế nhưng như mọi khi, cái tên vắng mặt duy nhất lại là Lâm. Chắc sự có mặt của cậu bây giờ cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Sau khi mọi người đã đông đủ, ông Chín mới bước ra giữa gian nhà của thờ họ giọng lớn mà nói. Xin chào tất cả mọi người, bà con dòng họ cũng đã bỏ chút thời gian để về đây. Hôm nay trong buổi họp thường niên thì còn có một số việc nữa. Đó là tôi xin công bố cái bản di chúc của tôi. Trong đó tất cả quyền thừa kế tài sản, mong được bà con trong dòng họ làm chứng giúp. Ở bên dưới mọi người bắt đầu đồng thanh hưởng ứng. Sau khi bàn chuyện xong của dòng họ, thì phần quan trọng nhất được chờ đợi cũng đã đến. Và cùng lúc ấy thì mỗi tiếng ồn ào từ ngoài vọng vào. Có vài người lao nhau tỏ vẻ khó chịu. Bởi cái âm thanh đó đến từ chiếc mô tô phân khối lớn của Lâm. Đúng là cậu ta, Lâm tháo mũ bảo hiểm, đưa chân bước vào bên trong. Lâm cúi đầu chào ông Chín và tất nhiên không hề quan tâm tới bất cứ ai. Lâm tiến đến một góc rồi đứng yên ở đó. Cường với Đức thì lặng yên, chỉ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng mà thôi. Còn Hạnh cô trừng mắt lên khắt ghẽ. Đúng là cái đổ vô phép vô tắc, nỗi xấu hổ của cả dòng họ. Ông Chín đưa mắt nhìn khắp một lượt xung quanh rồi từ tốn nói. Xem ra bây giờ đã đủ cả rồi, tôi bắt đầu nhé. Vừa nói ông vừa giơ tay lên đưa một cái tập giấy tờ. Trong này là bản di chúc, tôi cũng đã ký và nhờ luật sư đóng dấu, thẩm định sơ qua, sau đây tôi xin được đọc nó. Thoáng nghỉ một chút để lấy hơi, ông Chín dõng dạc nói. Theo như thống kê tính đến thời điểm hiện tại thì tổng tài sản của tôi tạm được chia làm 3 phần. Thứ nhất là 10 cái hầm than trong quá trình khai thác. Phần thứ hai là hơn 1 hecta đất nông nghiệp và phần cuối cùng là 30 cây vàng cùng với căn nhà này. Nghe tới đây Cường lại càng mừng hơn, anh ta thầm nghĩ. Bố đã tự chia 3 phần luôn rồi, đúng là chỉ có bố sáng suốt mà thôi. Trong 3 phần này thằng Đức nó quản lý mấy cái hầm than thì chắc bấy nhiêu đó là của nó. Còn phần đất với vàng bạc cái nào cũng được, cũng hời cả. Thế nhưng cái sự tính toán của Cường đã là sai lầm. Những gì mà ông Chín đọc ra sau đây mới thực sự bất ngờ. Vì phần mấy cái hầm than tôi vẫn xin giữ lại, để cả tôi và thằng Đức nó duy trì. Khi nào mà tôi đứt bóng thì tất cả chúng sẽ được bán đi, lấy tiền làm từ thiện. Tiếp theo là phần đất nông nghiệp kia, nó sẽ chia đều cho 3 đứa, Cường, Đức và con Hạnh. Cuối cùng 30 cây vàng sẽ là của thằng Lâm. Nó cũng là người ở đây để chăm lo hương hỏa cho ông bà. Khỏi phải nói, ông Chín vừa đọc đến đây thì đám đông bên dưới nhao nhao hẳn lên. Cường chạy lại lay vai của ông rồi nói: Bố nói cái gì thế? Anh ta còn giật cả cái tờ di chúc trên tay của ông Chín để đọc lại cho thật kỹ. Thế nhưng mà nó hoàn toàn trùng khớp với những lời ông đọc lúc nãy. Cường trợn tròn mắt lắc đầu nguầy nguậy: Bố, tại sao? Ở phía đối diện Lâm cũng lên tiếng: Bố, con đâu có cần. Ông Chín lắc đầu giơ tay nói: Thưa mọi người đừng có thắc mắc làm gì. Tôi đã quyết định một là một, hai là hai. Không ai có quyền thay đổi quyết định của tôi. Mọi người làm chứng và tôn trọng nó. Còn bây giờ tôi có chút công việc cần phải đi. Cảm ơn vì sự có mặt hôm nay. Dứt lời, ông Chín quay lưng bước ra ngoài, bỏ lại đám đông đằng sau rối bời. Đức cùng Hạnh chạy vội sang chỗ của Cường. Anh, chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả chỉ là trò đùa thế phải không? Chứ làm gì có cái chuyện như vậy? Cường lắc đầu, gương mặt thất thần của anh ta nhanh chóng hướng tới vị trí của Lâm. Thằng kia, mày đã nói gì với bố hả? Mày dùng bùa mấy thuốc lú gì để dụ dỗ bố ký tên phải không? Mày làm đúng không? Trước sự hùng hổ và câu nói có phần hơi nặng của Cường, Lâm không trả lời bất cứ một thứ gì. Để không xảy ra chuyện gì, cậu cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Căn nhà của ông Chín lúc này thực sự nặng nề. Có vài người bà con đứng dậy an ủi ba người họ nhận xét. Thằng Lâm nó phá phách như vậy mà tại sao ông Chín lại quyết định thế chứ? Trong cái chuyện này là có cái gì đó uẩn khúc không đây? Mà cho dù có uẩn khúc thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện đã quyết, không thể nào có thể thay đổi. Nhưng cả ba người bọn họ đâu có chấp nhận một cách dễ dàng. Mấy ngày sau, lúc nào Cường, Đức, Hạnh cũng túc trực bên bố để mong ông thay đổi quyết định, làm lại một bản di chúc khác. Đến nỗi ông Chín phải gắt lên một cách khó chịu. Chúng mày đừng có nói nữa, coi chừng tao rút lại. Không cho một tí gì thì đừng có mà trách. Nói xong thì ông bỏ vào trong phòng nằm. Vậy là hết, là không còn một chút gì có thể xoay chuyển được nữa. Thời điểm tháng 10, tháng 11 hàng năm thì cũng là lúc mà Lâm thực hiện chuyến đi phượt của mình. Cậu có nguyên một hội bạn cũng đam mê. Năm này thì có vẻ mọi thứ thuận lợi hơn, cho nên cả nhóm quyết định là một chuyến đi xuyên Việt. Nghe tin con trai đi xa, ông Chín có phần lo lắng, nhất là ông không ủng hộ những chuyến đi xa như vậy. Nó rất tốn sức lực và nguy hiểm, ông mới gọi Lâm lại rồi nói. Này, đi đứng cho cẩn thận đấy, đam mê của con thì thôi bố không có cấm, nhưng mà làm gì thì cũng phải nhớ, phải nghĩ đến gia đình của mình. Vâng ạ, bố yên tâm, cái này con quen rồi mà, với lại con có đi cùng bạn mà, không có việc gì đâu. Ông Chín gật gù móc ví để cho cậu con trai thêm ít tiền để đi đường. Nhưng cho dù có lo lắng thế nào đi chăng nữa, ông Chín cũng không thể ngờ được rằng đây cũng là lần cuối cùng mà ông được nói chuyện với con trai. Nửa đêm hôm ấy, khi mà mọi người vẫn ở trong nhà say giấc, thì họ đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại và thông tin được thông báo đến làm cho ông Chín như bị sét đánh. Lâm bị tai nạn trên đoạn đèo, thắng xe của anh hình như gặp vấn đề, trời lại mưa cho nên không phản ứng kịp, hậu quả là cả người và xe lao xuống vực. Không chỉ có Lâm mà người bạn ngồi đằng sau lưng của anh cũng đang mất tích. Khỏi phải nói, cả nhà ông Chín náo loạn cả lên. Cường và Hạnh lập tức được gọi về. Cuối cùng sau một ngày trời tìm kiếm thì thi thể của Lâm cũng được người ta tìm thấy. Nghe nói cậu cùng với người bạn của mình bị treo vắt vẹo trên một nhành cây, xương cốt gần như là gãy hết. Ngày nhận xác của con trai từ bệnh viện, ông Chín ngất xỉu. Người ta phải đưa ngược ông vào bệnh viện để chuyển nước cho hồi tỉnh lại. Việc tang sự ma chay của Lâm được Cường đứng ra để tổ chức. Một cái quan tài lớn sơn son thiếp vàng hết sức đẹp mắt và sang trọng được chuyển đến nơi. Thế nhưng khi bắt đầu khâm liệm thì mắt của Lâm bất ngờ trợn ngược lên mở thao láo nhìn lên trần nhà. Và đáng nói hơn là chẳng ai có thể vuốt được nó xuống. Vị thầy cũng lắc đầu ngao ngán rồi nói. Cậu ấy chết trẻ quá cho nên âm hồn chưa tan, không thể cứ như thế này mà liệm được, phải vuốt xuôi mắt của cậu ấy xuống. Mọi người thử lại một lần nữa thì kết quả vẫn như vậy. Mãi cho đến gần nửa đêm, ông Chín đã tỉnh lại, một mực đòi về nhà cho bằng được. Và ông cũng chỉ cần vuốt nhẹ một cái thì mắt của Lâm liền nhắm lại. Trong cái cảnh tượng này, ông Chín òa lên khóc nức nở. Con ơi là con, sao mà con bỏ bố ra đi thế này hả con? Vừa mấy hôm qua bố con mình cũng nói chuyện với nhau đây mà, sao bây giờ con lại nằm ở đây? Lại một lần nữa ông Chín ngất đi, nhưng mà lần này mọi người gọi y tá đến để trực tiếp lo cho ông. Bà con họ hàng xót xa u uất thì có, nhưng cũng không thể nào che giấu đi sự thoải mái của ba anh em Cường, Đức và Hạnh. Hạnh thì thầm với hai anh của mình. Thằng Lâm nó mất đúng là anh em mình buồn thật, nó cũng là máu mủ ruột già. Nhưng mà suy cho cùng nó đi như thế này cũng được rồi, anh em mình cũng dễ sống. Khỏi cần phải đoán thì hai chữ dễ sống mà Hạnh nói là gì. Đức nghe thấy vậy thì hưởng ứng. Đúng vậy, bây giờ mình lo cho nó mồ yên mà đẹp, một cái đám tang hoành tráng thì coi như là hóa kiếp cho nó. Mong kiếp sau nó lại làm lại cuộc đời, thành một người tốt chứ đừng có ăn chơi lêu lồng. Cường thì lại khác, anh đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho hai em. Thôi, Hai đứa đừng có nói nhiều chuyện này nữa mất hay. Trước mắt cứ xong cái đám tang đi rồi tính. Suốt 3 ngày diễn ra đám tang của Lâm thì trời đổ cơn mưa. Cơn mưa không lớn nhưng nó cứ rì rả như vậy không tạnh. Sau khi trở về nhà từ bãi tha ma thì tinh thần cũng như sức khỏe của ông Chín giảm sút không phanh. Suốt ngày ông hết chăm nom cái bàn thờ của con trai thì lại lái xe đi ra ngoài mộ, ngồi trò chuyện tận tới tối mịt mới trở về nhà. Mọi công chuyện làm ăn trong gia đình đều giao lại cho Đức Toàn Quyền quyết định. Cường Vi Hành cũng thường xuyên về để an ủi bố, nhưng có lẽ Lâm mất đi là một mất mát quá lớn đối với ông. Một tháng trôi qua thì ông Chín ngày một tiều tụy, hai má của ông hóp tịt vào với nhau. Cái thân hình vốn đã nhỏ bé gầy gò nên lại càng trông thảm hại hơn. Bao nhiêu sơn hào hải vị tổ yến bảo ngư mà Cường mua về ông đều lắc đầu từ chối. Thậm chí có hôm ông còn không bỏ thứ gì vào miệng, bất chấp sự năn nỉ của ba đứa con. Thấm thoát đám dỗ 100 ngày của Lâm cũng đến, lúc này thì ông Chín đã thực sự kiệt quệ. Ông không đứng vững được trọn vẹn buổi lễ mà thỉnh thoảng lại phải nhờ người khác đưa vào bên trong phòng để nghỉ ngơi. Cường lại một lần nữa đứng ra thay mặt bố để lo pháp sự cho em trai. Anh đứng trong lễ đường đưa cái gương mặt có phần không cảm xúc, chốc chốc lại thực hiện đúng theo yêu cầu của người thầy cúng. Sau cùng, trước khi kết thúc, ông thầy cúng quay qua rồi nói: rót đầy cái chén rượu và trà trên bàn đi. Cường gật đầu nhẹ nhàng đưa tay lấy cái bình trà. Tuy nhiên vừa mới châm được đầy cái chén đầu tiên, ánh mắt của anh vô thức liếc nhìn qua tấm di ảnh của Lâm. Tiếng đổ vỡ vang lên làm cho tất cả mọi người trong lễ đường giật mình. Lúc nãy đây người ta nhận ra tiếng động vừa rồi là từ cái chai rượu mà Cường đang cầm. Nó bị rơi xuống đất vỡ tan tành, còn anh ta thì trợn tròn mắt lên, hốt hoảng lùi lại mấy bước. Đừng thấy như vậy thì liền chạy đến hỏi: anh có chuyện gì vậy? Cường đưa tay chỉ về bàn thờ của Lâm thốt lên kinh hãi: Nó. Thế nhưng lúc này thì mọi thứ đều hoàn toàn bình thường. Đức nhíu mày lại vẻ khó hiểu: ủa có gì đâu anh, sao vậy? Lúc này Cường cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh, anh ta lắc đầu đứng thẳng dậy rồi nói: không có gì đâu, chắc anh hơi mệt mà thôi. Thưa thầy, thầy tiếp tục đi. Đức, em phụ anh lấy cái bình rượu mới rồi rót rượu làm lễ đi. Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Đức vẫn nhanh nhẩu làm theo lời của anh trai. Buổi lễ kết thúc, mọi người đứng dậy ra về. Ông Chín thì vẫn đang được y tá chăm sóc riêng ở trong phòng. Lúc này Cường vẫn còn đang suy tư lắm. Đức liền kéo tay của anh ta sau nhà rồi từ tốn hỏi: anh Cường, chuyện lúc nãy rốt cuộc là sao? Em trông anh có vẻ như là đang có vấn đề về sức khỏe, tự dưng lại... Chưa nói hết câu thì Cường lắc đầu đưa tay lên xua: không có gì đâu, chỉ là anh hoa mắt một chút thôi, bỏ đi. Thôi, mình lên nhà xem bố thế nào đã. Cường nói như vậy cho nên Đức thôi không hỏi nữa. Và thực ra thì Cường cũng đang rất mong là mình chỉ nhìn nhầm. Đến giờ này tuy bên ngoài anh vẫn tỏ ra mình ổn, chứ bên trong thì Cường đang có chút hoảng loạn. Bởi lúc này thứ mà anh ta trông thấy là nụ cười, một nụ cười của Lâm trên di ảnh, thứ mà anh không hề xuất hiện từ trước. Nói chính xác hơn thì vừa rồi Cường trông thấy Lâm nhoẻn miệng cười với mình. Nó rất thật và kinh khủng tới mức mà phải làm cho cái bình rượu trên tay rơi xuống đất. Suốt buổi tối ngày hôm ấy, vì bị ám ảnh bởi nụ cười của Lâm mà Cường không dám nhìn thẳng vào bàn thờ của cậu em trai. Hơn 9 giờ sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Cường mới nói với hai em: Đức Hạnh, hai đứa ở lại trông bố đi. Anh có việc cho nên không có ở lại qua đêm nay. Sáng mai phải đi gặp đối tác rồi. Hai đứa có chuyện gì thì gọi cho anh nhé. Vâng ạ, anh đi đường cẩn thận, cứ yên tâm, bọn em lo được mà. Cường gật gù với lấy chiếc áo khoác trên bàn rồi cứ như vậy đi thẳng ra ngoài xe lái đi mất hút. Ròng rã 4 tiếng đồng hồ, tức là đến hơn 1 giờ sáng thì Cường mới lên đến nơi. Căn nhà của anh ta nằm im lìm trong một góc phố. Giờ này chẳng còn mấy ai đi ở ngoài đường. Bên trong không có ánh đèn, chắc vợ con của Cường đã ngủ say giấc. Anh ta loay hoay một lúc thì cũng leo lên chiếc giường quen thuộc của mình. Sự mệt mỏi vì một ngày dài và quãng đường xa làm cho Cường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cái giấc ngủ mê man và chứa đựng nhiều sự bất ngờ của anh. Trong giấc mơ, Cường bị đánh thức bởi một tiếng kêu kỳ lạ. Anh ngồi dậy và nhanh chóng nhận ra Nơi mà mình đang ở không còn là căn phòng quen thuộc với người vợ thân yêu nữa, mà thay vào đó là một cái nghĩa trang. Kinh hãi hơn, thứ mà Cường nằm bên cạnh chính là ngôi mộ của Lâm. Không lẫn vào đâu được, bởi ngôi mộ này chính là tay của gã kiến trúc sư thiết kế riêng. Kiến trúc như là một cái tòa biệt thự vậy. Trông thấy cảnh tượng ở trước mặt, Cường hoảng hốt lắm. Anh ta lùi lại mấy bước. Cường như vậy lùi cho đến khi va phải một bóng người. Anh giật mình đưa mắt nhìn ra đằng sau lưng. Người đã đứng đằng sau không ai khác chính là Lâm, đứa em trai út chết cách đây 100 ngày của gã. Lâm không nói không rằng, chỉ đứng yên đó nhìn chừng chừng nhìn anh trai. Từ trên đầu của cậu một vết nứt xuất hiện và máu bắt đầu từ đó chảy ra. Quá kinh hãi, Cường rú lên một tiếng rồi bật tung người tỉnh dậy. Lần tỉnh dậy này là thật, và cái khung cảnh nghĩa địa ghê sợ, ngôi mộ cùng với Lâm đã biến mất. Cường hốt hoảng đảo mắt nhìn xung quanh, nhận ra căn phòng cùng với người vợ của mình thì anh ta mới thở dốc một hơi. Lúc này Hiền, vợ của Cường, tỉnh dậy, cô nhắm mắt hỏi chồng. Anh bị sao mà hét to vậy, giật cả mình á? Cường đưa mắt nhìn vợ rồi lắc đầu. Không có gì đâu. Khiếp, trên đầu của anh kìa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này, bảo là không có gì. Thôi đưa đây em xem, sao lại ra nông nỗi này. Vừa nói Hiền vừa đưa tay lên lau nước mồ hôi trên trán của chồng. Gương mặt của Cường vẫn chưa hết sự kinh hãi. Nỗi sợ dường như quá lớn khiến cho Cường cảm thấy như bị nghẹt thở. Không chịu nổi nữa, anh ta đứng dậy bước ra ngoài ban công để hút thuốc. Ra đến bên ngoài thì gió thổi hiu hiu, cộng với điếu thuốc lá trên tay làm cho Cường thoải mái hơn đôi chút. Anh liền thầm nghĩ. Tự dưng lại mơ thấy nó, mình bị sao vậy? Thế nhưng đêm này có lẽ mọi thứ vẫn chưa hết. Cường hút xong điếu thuốc đưa tay vất cái đầu lọc xuống dưới sân, thì lại một lần nữa cả mắt của Cường mở to trừng trừng nhìn ra bên ngoài. Ngay trước cổng nhà của anh bây giờ đang có một bóng người, cái bóng người quá quen thuộc, không thể nào nhầm lẫn được. Đây chính là bóng của Lâm. Lâm lại xuất hiện trước cổng nhà của anh trai mình. Đúng là một cái dáng vẻ u uất lạnh lùng. Lâm chỉ đưa cặp mắt nhìn Cường rồi nhanh chóng biến mất. Sự xuất hiện này kéo dài chưa đến 10 giây, nhưng sự tác động của nó đến thần kinh của Cường là không phải bàn cãi. Anh ta rú lên một tiếng đầy kinh hãi, chạy thục mạng vào trong phòng. Hiện bị đánh thức lần thứ hai, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu mà gắt lên. Chứ anh bị cái gì thế hả? Nửa đêm nửa hôm cứ như bị ma đuổi vậy. Cường không trả lời cô, anh ta chạy thẳng tới bàn làm việc, mở máy tính lên và kiểm tra máy quay. Màn hình bật sáng, cánh cổng nhà hiện lên, và cho dù Cường có tua nhanh hay tua chậm, có quan sát kỹ lưỡng đến thế nào, cũng không hề thấy bất cứ một người nào đứng trước cổng của nhà mình. Mà nếu như thế thì càng không thể, bởi thà là nếu có người nhưng mà Cường nhìn nhầm thành Lâm thì còn có thể chấp nhận được, chứ cái bóng người kia không thể nào là nhầm lẫn. Cường tắt máy, nằm người trên chiếc ghế tựa rồi bắt đầu suy nghĩ. Không biết anh ta suy nghĩ thứ gì ở trong đầu. Mãi cho đến gần 4 giờ sáng thì Cường mới thở ra một hơi. Nhớ ra chỉ 3 giờ nữa là có một cuộc họp rất quan trọng với khách hàng. Thôi, chắc là mình nghĩ ngợi nhiều, cộng thêm áp lực trong công việc nữa, cho nên thành ra thấy những thứ như vậy. Tự sốc lại tinh thần, Cường tranh thủ ngủ tiếp đi một chút để lấy sức lực. Nhưng chưa được 10 phút sau thì anh ta bật dậy. Bởi Cường sợ nằm mơ thêm một lần nữa thì chẳng còn tâm trí đâu để mà họp hành. Thế là anh ta quyết định thức cho đến sáng. Cuối cùng thì thời khắc quan trọng cũng đã điểm. Cường với một gương mặt đầy sự mệt mỏi của mình bước vào bên trong phòng họp. Nói đúng hơn, đây là một buổi đấu thầu. Thành bại của nó có thể nói là ảnh hưởng đến tất cả sự nghiệp gây dựng từ trước đến nay. Anh chuẩn bị cho kế hoạch này từ 5 năm trước, bỏ không ít thời gian tiền bạc vào đó. Còn đối thủ của Cường là một gã tay mơ trong lĩnh vực thầu công trình này. Hôm nay là ngày mà cả hai bên đều thuyết trình về kế hoạch của mình cho các nhà đầu tư nghe. Không nằm ngoài dự đoán của Cường, bài phát biểu của tên đối thủ kia không hề có chút đặc sắc nào cả. Thậm chí còn như một đứa con nít không biết chữ nói. Đến phần của Cường, Cường tươi cười hớn hở dõng dạc nói. Kính thưa các nhà đầu tư đáng kính ở đây, tôi xin thông báo với các vị một tin. Đó chính là tôi xin rút. Đám đông ở bên dưới nhao nhao cả lên, cả tên đối thủ cũng trợn tròn mắt. Nhưng mà người mà kinh ngạc nhất không ai khác đó chính là Cường. Giọng nói vừa rồi đúng là của anh ta. Nó phát ra từ cổ họng của anh ta, nhưng lại không hề những gì mà Cường muốn nói. Anh giật mình đưa tay lên xua rồi tiếp tục nói. Tôi xin rút, tôi xin nhượng quyền lại cho người khác, tôi rút. Vừa nói, Cường vừa đưa tay xua xua với một vẻ mặt hết sức khó coi. Đám người ở dưới lúc đầu thì còn tưởng rằng anh ta đang đùa. Nhưng mà cho đến lúc này thì họ cảm thấy mình giống như là bị đem ra làm trò đùa vậy. Có người còn đứng lên bỏ về trước. Cường không thể kiểm soát được những gì từ miệng của mình thốt ra. Những thứ tiếp theo đúng là ác mộng. Cường bắt đầu chửi tục. Anh ta chửi từ người này cho đến người kia. Một người có vẻ lớn tuổi nhất trong nhóm đầu tư đứng lên và thét lớn. Bảo vệ đâu? Đưa anh ta ra ngoài. Và phải đến bốn người kẻ bịt miệng, người túm tay túm chân mới có thể kéo Cường ra bên ngoài. Sẽ đến nơi anh ta như một sợi bún cứ như vậy ngất lịm đi. Tỉnh dậy trong bệnh viện, Cường lờ mờ trông thấy Hiền đang ngồi bên cạnh mình với một gương mặt lo lắng. Tạm thời anh vẫn chưa nhớ chuyện gì kinh khủng trước khi bản thân của mình ngất đi. Cường thều thào vẫy tay gọi. Hiền, Hiền, lấy cho anh cốc nước. Nghe tiếng của chồng gọi, Hiền mừng rỡ lao đến. Anh tỉnh rồi à? Em lo quá. Tự dưng đang họp thì anh lại ngất. Em nghe người ta bảo mà hoảng quá. Lúc này khi nghe tới cuộc họp kia thì mọi ký ức mới ùa về. Cường rút lên kinh hãi, bật dậy lấy điện thoại gọi cho cấp dưới. Và những gì mà người kia thuật lại khiến cho Cường biết mọi thứ hoàn toàn đúng. Anh đã dõng dạc xin rút và còn chửi mắng thẳng tất cả mọi nhà đầu tư. Trời đất ơi, tôi đang làm cái chuyện gì thế này? Vừa nói, Cường vừa đưa tay vứt thẳng điện thoại vào trong tường. Nó vỡ tan tành. Thế vậy Hiền hoảng sợ lắm. Cô liền gọi bác sĩ và y tá vào tiêm thuốc an thần cho chồng của mình bình tĩnh lại. Với hai liều an thần loại nặng, Cường nhanh chóng ngả ra giường và thiếp đi. Ở lần thứ hai thức dậy thì có vẻ tinh thần của anh ta đã tốt hơn. Cường không kích động nữa mà thay vào đó là gương mặt buồn rầu. Những cái thở dài để ngao ngán, anh ta ngước mắt lên nhìn vợ. Mất hết rồi em ơi. Hiền không biết làm gì ngoài an ủi chồng và lúc này cô ta đưa tay lên nắm lấy vai của chồng rồi động viên. Thôi không sao, mình làm lại từ đầu được mà anh cứ bình tĩnh lại đi, nghĩ tới em và con. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên làm cho cả hai giật mình. Hiền nhận ra số điện thoại của Hạnh, em gái của Cường, hiện ra trên màn hình. Còn Hạnh nó gọi em, chắc lúc lấy điện thoại của anh hỏng cho nên nó gọi không có được. Để em nghe xem có cái chuyện gì. Nói rồi Hiền liền lấy tay nhấc máy. Ánh mắt của cô bất ngờ trợn ngược cả lên. Trước phản ứng của vợ, Cường mơ hồ đoán được ở quê có chuyện. Lát sau đợi Hiền cúp máy thì anh mới cất tiếng hỏi. Có chuyện gì phải không em? Anh ơi, chú Đức bị công an bắt rồi. Lúc này đến lượt của Cường trợn mắt, anh bật dậy hỏi. Sao có chuyện gì? Sao lại bị công an bắt? Còn Hạnh nó kể là từ khi bố không làm hầm than mà giao lại cho Đức thì công việc làm ăn xuống dốc lắm. Nhưng mà Đức nó giấu, nó không biết nói cho ai cả vì nó sợ người ta chê cười. Để bù đắp cho khoản lỗ từ mấy cái hầm than thì nó cho bọn buôn ma túy mượn địa điểm để giao dịch và vận chuyển hàng từ biên giới qua. Lúc nãy công an không biết từ đâu ập tới phục kích, điều tra ra rồi bắt nó đi rồi. Còn Hạnh nó khóc bù lu bù loa nó. Nó bảo cái chuyện này thằng Đức không xong rồi. Nghe đến đây thì Cường rụng rời cả chân tay. Lát sau anh ta lắc đầu chống tay đứng dậy. Đi về quê, xem tình hình thế nào. Xế chiều vợ chồng của Cường cũng về đến nơi. Căn nhà của ông Chín toát lên một vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Từ bên trong nhà Hạnh hớt hải chạy ra với một cặp mắt sưng húp. Anh Cường, anh cứu anh Đức đi, em sợ lắm. Cô bình tĩnh để anh tính. Mà bố đâu? Bố đi lên mộ của thằng Lâm từ sáng. Thì ông có biết chuyện của thằng Đức chưa? Hạnh lắc đầu nói. Có biết nhưng mà cũng không thôi, bố lẫn rồi anh ạ. Ngày nào cũng ngồi thẫn thờ trước bàn của thằng Lâm nói chuyện, thậm chí là bưng bát cơm lên rồi cũng cười nói với nó. Tối thì bố ra trước nhà mở hết cửa ra, bảo là để thằng Lâm nó về nhà nó chơi. Nghe đến đây thì Cường có chút khựng lại, nhưng chuyện của Đức cấp bách hơn, anh quay sang nói với Hiền. Em ở nhà với con Hạnh, chắc bây giờ thằng Đức đang bị tạm giam. Anh có chút quen biết với mấy người ở trên đó, để anh nói chuyện với họ xem sao. Nói rồi Cường quay lưng bước ra ngoài cửa. Nhờ vào mối quan hệ của mình thì cuối cùng anh cũng được cho vào thăm em trai. Và rồi cánh cửa phòng tạm ra mở ra. Cường như không còn nhận ra đứa em của mình nữa. Đức ốm yếu đến nỗi trơ cả xương, gương mặt hốc hác, hai má hóp vào nhau. Ánh mắt thâm quầng cứ lờ đờ như một kẻ nghiện thuốc, cường thốt lên. Trời đất đấy Đức, sao mày lại thành ra như vậy? Mày nghiện hả? Đức lắc đầu, cường lại quát. Tao nghe cả rồi, mày dính vào thứ đó làm gì hả em? Có gì khó khăn thì về bảo với anh một tiếng chứ, anh giúp đỡ. Mày đúng là hết nói rồi. Không anh à, em chỉ cho thuê địa điểm chứ em không dính vào nó, anh đừng nói như vậy. Rồi mày xem người ngợm của mày đi, nếu mà không dính vào mô túy thì sao lại ra nông nỗi này? Đức ngước lên nhìn thẳng vào Cường. Là thằng Lâm. Cái tên Lâm được nhắc đến đây khiến cho Cường giật mình, anh ta quắc mắt. Mày nói cái quái gì hả? Có phải đang lên cơn không? Anh yên tâm đi, công an đã kiểm tra em rồi. Em không có dương tính với chất kích thích. Nhưng gì em sắp nói để anh có thể không tin cũng được. Thì rốt cuộc là có chuyện gì? Mày nói nhanh đi xem nào. Đức hít một hơi thật sâu như để tiếp thêm cho mình chút bình tĩnh. Từ khi thằng Lâm mất, em cứ thấy nó liên tục hiện lên trong giấc mơ của em. Mà khoảng một tuần trở lại đây thì nó không còn là mơ nữa. Nó hiện ra giữa ban ngày khi em còn tỉnh táo. Em thấy rõ ràng nó đứng, nó ngồi, nó trò chuyện với bố. Chưa hết đâu, nó còn nhìn em chằm chằm. Cái lúc em bị bắt, em cũng thấy nó đứng ở đó cười em. Ánh mắt của nó trừng trừng em sợ lắm. Là nó đang trả thù em đấy. Nó biết em... Chưa kịp nói hết câu thì Đức bị Cường giơ tay ngăn lại. Mẹ mày có im đi không? Bé cái mồm này. Ở đây không phải là nhà, không phải muốn nói gì thì nói. Đức gật gù gắn nuốt nước bọt. Em xin lỗi nhưng mà em sợ lắm. Là còn chuyện này nữa, là thằng Lâm nó hại em. Chính là nó hại em chứ không ai vào đây cả. Nói đến đây thì cũng lúc hết thời gian gặp mặt, Cường không còn cách nào khác phải đứng lên bước ra ngoài. Trước khi đi, anh ta hướng ánh mắt nhìn về bóng dáng và vẻ mặt hoảng sợ của em trai mà thở dài một cách để ngao ngán. Trên đường lái xe trở về nhà, Cường bồi hồi nhớ lại cái ngày định mệnh hôm ấy. Khi anh ta đang trên văn phòng làm việc thì nhận được một cuộc gọi của Đức. Đức kể lại ông Chín đã làm thêm một bản di chúc nữa, thậm chí lần này ông còn cố ý định sẽ cắt bớt thêm mấy phần đất của ba người để làm từ thiện. Cường nổi đóa lên khi mà thấy thông tin ấy, anh định quay về quê để làm cho ra nhẽ. Thế nhưng Đức cản lại, anh ta nói mọi chuyện cứ để yên đó, Đức sẽ khiến cho mọi thứ về đúng nơi của nó. Và rồi tin tức về vụ tai nạn của Lâm được truyền tới. Khi ấy Cường chỉ nghĩ nó là một vụ tai nạn mà thôi. Cho đến khi cũng từ mấy mối quan hệ của mình, Cường biết được rằng nguyên nhân của vụ tai nạn là do thắng xe của Lâm có vấn đề. Hay nói đúng hơn là có ai đó đã tác động vào làm cho nó hư hại. Cường đem chuyện này nói với Đức. Định bắt đầu nhờ cơ quan điều tra thì Đức mới thú nhận là chính mình làm. Cụ thể, ngày trước mà Lâm thực hiện chuyến hành trình xuyên Việt của mình, Đức đã lèn vào trong nhà để xe, dùng kìm cắt bớt mấy sợi dây trong bó thắng. Trước cái sự thật đáng sợ này, Cường như chết lặng, nhưng rồi quyết định được đưa ra, đó là anh ta sử dụng chính sự quen biết của mình để làm cho mọi chuyện lắng xuống. Vừa rồi nghe Đức nói thì Cường không tránh khỏi việc lo lắng, và anh ta cũng nhớ lại lần thấy Lâm cười trong di ảnh, hiện ra trong giấc mơ của mình. Và đặc biệt cái hành động kỳ quặc trong buổi họp sáng nay, cộng lại tất cả, Cường liền thốt lên. Đúng thật, thằng Lâm đã trở về. Và trong cái lúc suy nghĩ ấy thì Cường không đảm chủ được tay lái. Con đường trước mặt không quen cho nên chiếc xe nhanh chóng mất lái, đâm thẳng vào trụ điện ở bên đường. Cú tông khá là mạnh nhưng may mắn Cường không bị nặng, chỉ bị xây sát đôi chút mà thôi. Nhưng thứ kinh hãi bây giờ mới bắt đầu xuất hiện. Khi mà Cường nhận ra đối diện chỗ của anh vừa tông xe chính là hiện trường vụ tai nạn của Lâm. Cái gì vậy? Sao lại... Đúng là không thể tin được. Từ thị xã trở về, Cường nhớ rõ là mình đi về xóm Than, còn chỗ hiện trường thì ngược đường vừa cách khá xa. Sự sợ hãi đã bắt đầu được đẩy lên cao khi mà Cường thoáng nhìn thấy trước mặt của mình một cái bóng đang từ từ bước tới. Trời tối cộng thêm việc bị choáng sau cú va chạm làm cho Cường nhất thời không nhìn rõ mặt được người đó là ai. Phải cho đến khi chiếc bóng đó chỉ còn cách chiếc xe hơi của anh ta chừng ba bước chân thì Cường mới rú lên kinh hãi. Cái bóng đó không ai khác chính là Lâm, em trai của Cường. Cậu đứng thừ người ra, đưa tay gõ vào cánh cửa xe. Trên đó có mấy vết nứt cho nên Cường có thể nghe rõ giọng nói từ bên ngoài. Anh ơi, em lạnh quá, cho em vào trong với. Cái giọng nói tuy nhỏ nhưng vang vọng, và cái giọng nói này đúng là của Lâm rồi. Quá sợ hãi, Cường liền thét lớn. Làm ơn tha cho anh biết sai rồi. Lâm ơi, mày tha cho anh không muốn chết, còn chị Hiền, còn cháu của mày nữa. Bên ngoài vang lên những tiếng cười hết sức đáng sợ. Cường run rẩy toàn thân, anh ta thầm nghĩ. Bây giờ mà cánh cửa xe bị một thứ gì đó bật tung ra, chắc anh sẽ đứng tìm mà chết. 5 phút, 10 phút trôi qua không hề có chuyện gì. Cường mở cặp mắt của mình, khung cảnh trước mắt của anh vẫn như vậy. Trụ đèn đường bị húc đổ, phần đầu xe bị dập vỡ nát cả hai chiếc đèn. Nhưng có điều Lâm không còn đứng ở bên ngoài nữa. Cường đợi thêm chừng nửa giờ đồng hồ nữa cho chắc ăn, và đúng là Lâm đã biến mất thật. Khỏi phải nói, Cường sợ hãi tột độ. Anh ta nhanh chóng lùi xe dù ga chạy như bay về xóm Than. Về đến nơi, dù ai có hỏi gì, Cường vẫn lắc đầu. Anh ta chạy tới bàn thờ của Lâm, quỳ mọp xuống rồi cứ như vậy dập đầu. Cường dập đến mức cái trán của anh bầm đen bầm đỏ. Hiện lúc này không hiểu chuyện gì, thế nhưng òa lên khóc. Lúc này ông Chín quay trở lại. Kỳ lạ hơn là ông không hề ngờ tới bởi hành động của Cường. Trái lại, ông còn vô vào trong góc nhà lấy một cái roi mây, thứ mà ngày xưa ông đã dùng nó để đánh đòn bốn anh em của Cường khi mà chúng nghịch ngợm. Ông Chín đứng thẳng người dậy, gương mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc. Ông giơ roi quất lên lưng của Cường, tiếng roi chàn chát làm cho Hiền với Hạnh phải lao vào ngay. Ấy vậy mà Cường liền nói, cứ để yên đó, đừng ai cản bố. Cả hai người đàn bà thụt lùi lại đằng sau ôm mặt mà khóc. Cường và ông Chín cũng khóc. Kinh như vậy, kẻ đánh người quỳ kéo dài cho đến khi ông Chín đuối sức, ngã vật trên nền đất mà ngất lịm. Trước khi chìm vào vô thức, ông thều thào gọi tên của Lâm và nói gì đó không rõ. Tỉnh dậy trong bệnh viện, ông Chín cứ như là trẻ ra mấy chục tuổi. Tinh thần và thể chất của ông được phục hồi. Cả mắt tuy có chút mệt mỏi nhưng tinh anh trở lại. Cường trong thế bố đã tỉnh, anh liền quỳ mọp xuống đất, đưa tay tát vào mặt của mình. Bố, con xin lỗi, tất cả là tại con. Thôi, đừng hành hạ mình nữa. Chuyện này người có lỗi lớn nhất là bố. Sao lại là bố à? Ông Chín chống hai tay ngồi dậy, chỉ ra bên ngoài rồi nói. Con Trúc tới rồi đó hả con? Vào đi, đứng ở đó làm gì? Lúc này Cường Hiền Hạnh cũng đổ dồn ánh mắt nhìn ra ngoài. Họ hết sức bất ngờ khi trông thấy Trúc, cô gái mà khi xưa Lâm giới thiệu là bạn gái của mình. Cô ấy đứng lù lù trước cửa phòng bệnh. Hạnh vẫn còn định kiến cũ, đình nình Trúc là một kẻ lừa gạt cho nên gắt. Cô tới đây làm gì? Mời cô đi cho. Gia đình chúng tôi không tiếp cô. Thấy vẻ hung hăng của con gái, ông Chín từ tốn nói. Còn Hạnh, mày im đi. Chuyện không như mày nghĩ đâu. Sẵn có dịp đây, tao và Trúc sẽ nói ra mọi thứ. Trúc lúc này cũng rón rén bước vào, cô khoanh tay lại. Con chào bác Chín, em chào mọi người. Em tới thăm bác Chín thì hay được tin bác nằm viện cho nên em vào đây. Không cần phải dài dòng, con cứ nói ra sự thật đi cho đám chúng nó sáng mắt ra. Trúc gật gù, cô bắt đầu kể. Chắc mọi người đã biết em không phải là người yêu của Lâm, tất cả được Lâm dựng nên. Em đã có chồng và chỉ là bạn bè thường của cậu ấy. Nhưng mà mọi người không biết đâu, Lâm có nỗi khổ riêng của mình. Cậu ấy là người đồng tính. Cái gì? Đúng, cậu ấy đồng tính. Nhưng vì áp lực và sợ bác Chín để xấu hổ với bà con họ hàng, cho nên Lâm nhờ em giả vờ làm bạn gái. Tới đâu hay đến đó, em cũng không ngờ cậu ấy lại ra đi sớm như vậy. Không như mọi người nghĩ đâu, Lâm cậu ấy là một nhà thiết kế thời trang, thậm chí những bộ sưu tập của cậu ấy được đem ra triển lãm tận nước ngoài. Nhưng ở đây, Lâm biết ngoài bác Chín sẽ chẳng có ai công nhận mình cả. Ông Chín ra hiệu cho Trúc ngừng lại, rồi ông chỉ thẳng mặt Cường vào Hạnh rồi nói. Hai đứa chúng mày mang tiếng là anh chị em trong nhà, nhưng mà đâu thể nào hiểu được em của mình. Tao cũng biết được về giới tính của nó, cũng động viên nó nhiều lắm. Nhưng mà thằng Lâm nó thương tao, nó sợ tao bị người ta dè biểu cho nên nó mới dựng nên cái màn kịch này. Tao đâu có ngờ rằng nó lại làm cho lòng tham của chúng mày trỗi dậy. Mà cũng do tao, biết tại sao tao chia cho thằng Lâm nhiều tài sản như vậy không? Là bởi vì nó không có vợ con gì được. Nó sẽ thay tao chăm nom hương hỏa cho cái dòng họ này. Còn tiền vàng nó cũng chẳng động đến làm gì cả. Nó còn nói với tao là bố cứ chia vậy đi. Khi nào các anh chị cần gì thì con sẽ dùng tiền đó để chi ra. Còn xác định sống một mình cả đời này, tiền vàng cũng đâu để làm gì chứ. Nghe đến đây thì Cường mới gào lên. Trời ơi Lâm ơi, anh sai thật rồi. Cường cũng thú nhận tất cả lỗi lầm của mình và Đức. Tất nhiên cái sự thật này làm cho Hiền Hạnh và Trúc há hốc mồm kinh hãi. Họ đâu ngờ được rằng vì tiền bạc, vì danh lợi mà anh em ruột trong nhà có thể làm điều đó với nhau. Cường gào khóc đến nỗi ngất lịm đi, còn ông Chín như ông đã cởi bỏ được sự u uất đè nặng trên tâm trí. Một người cha như ông quả thực đối diện với chuyện này thì đau khổ khác gì chết đi sống lại. Ngày hôm sau, khi mà Cường còn đang trong cơn mê man, thì là một lần nữa anh ta nằm mơ thấy Lâm. Lâm hiện về không còn đáng sợ nữa, mà thay vào đó là một khuôn mặt hết sức hiền từ. Trông thấy cậu, Cường lao tới toàn ôm thấy Lâm, nhưng chỉ là một làn khói, cho nên Cường cứ như vậy mà đâm xuyên qua. Không thể chạm được vào cậu em trai, Cường liền quỳ mọp xuống chắp hai tay lại rồi nói: Lâm, anh xin lỗi, là anh không tốt, anh đã đố kỵ với em. Lâm tiếp tục cười nhẹ rồi nói: Không sao rồi anh, chuyện đã qua, anh đừng tự trách mình. Anh có nhớ lúc em dẫn anh tới chỗ em gặp nạn không? Đúng ra là em định đẩy anh xuống vực, nhưng mà không, em nghĩ lại, may mà có cái trụ đèn ở đó cho nên em đẩy anh vào. Đối với em, lúc thấy anh đối diện với cái chết, em không còn muốn trả thù gì cả. Em chết đi ở cũng là số phận đã định như vậy. Không, Lâm ơi, là anh và thằng Đức bon chân hại em. Em cứ giết bọn anh đi. Lâm lắc đầu nói: Chết không phải là hết, như em đây chết đi, nhưng ngày nào em cũng phải thấy hình ảnh của bố đau buồn vì mình, chứng kiến vì tình nghĩa anh em bị xâu xé. Em đau đớn, em bất lực. Nên tin em đi, chết không giải quyết được vấn đề gì đâu. Chuyện của anh bây giờ phải là sống. Anh sống để nuôi vợ con của anh, nuôi gia đình của anh. Còn bé Tuyết nó còn quá nhỏ để mất đi bố của mình. Chị Hiền cũng còn sẽ đau lòng lắm. Và hơn hết là bố. Bốn người mất hai thì bố đã đủ khổ tâm rồi. Em không muốn thì anh là người tiếp theo. Nghe nói tiếng hai người Cường giật mình. Em nói sao? Hai người về thằng Đức. Lâm lắc đầu nói: Anh yên tâm, em không hại gì anh ấy. Nhưng việc anh ấy làm là sai trái, rồi pháp luật sẽ xử lý thôi. Còn Hạnh thì em không nói, chị ấy không phải là người xấu tính đâu. Còn anh, nếu được thì sau này em mong anh hãy hiếu thuận với bố, yêu thương bố cho tới giây phút cuối đời. Hãy nhớ lấy và hứa với em. Nói dứt câu thì bóng hình của Lâm từ từ tan biến. Cường gào lên gọi tên của em trai trong vô vọng rồi bừng tỉnh. Lúc này nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, Cường òa lên khóc: Trời đất ơi, Lâm ơi! Ai hỏi thì anh cũng không nói gì, chỉ biết khóc lóc một cách thảm thiết mà thôi. Một năm sau, phiên tòa xét xử đám người buôn ma túy và Đức cũng được diễn ra. Cái bản án cuối cùng dành cho anh là tử hình. Có phần nặng nhưng Đức lại không hề tỏ ra sợ hãi hay phẫn uất. Trước khi leo lên xe, anh còn mỉm cười nói với ông Chín: Bố ở lại mạnh giỏi, con biết con sai rồi. Đoạn quay sang phía Cường: Anh Cường, anh nhớ chăm sóc bố thật tốt. Em đi đây, em đi chuộc lỗi với thằng Lâm đây. Ngày gia đình nhận xác của Đức từ nhà xác, trên môi của anh vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. Cái nụ cười tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ trông thấy được nó xuất hiện ở nơi Đức nữa. Đêm đầu tiên, lúc mà chưa khâm liệm Đức vào quan tài, ông Chín đang ngồi bên cạnh thi thể của con trai, chuyện trò nhiều điều lắm, mà không ai biết ông chuyện trò với ai. Thỉnh thoảng họ lại nghe tiếng cười của ông. Sau đám tang của Đức diễn ra với sự đồng thuận của Cường và Hạnh, ông Chín bán hết tài sản đi làm từ thiện và quyên góp vào ngôi chùa gần nhà, nơi chết đựng cho cốt của hai cậu con trai. Họ được quy tập về đây để ngày ngày được nghe kinh kệ mà có thể siêu thoát. Nói về Cường sau biến cố về gia đình và sự nghiệp, anh bắt tay làm lại từ đầu. Cường cũng đón ông Chín lên thành phố ở với vợ chồng để tiện bề chăm sóc. Tuy kể từ lúc đó, Cường cho dù làm nhiều công việc đến đâu cũng không thể giàu được. Anh hoàn toàn bình thản với điều ấy, bởi Cường cho rằng mình đã trả tội nghiệp mà bản thân của mình gây ra trong quá khứ. Hiện tại chỉ cần đủ để lo cho vợ con, lo cho ông Chín có một cuộc sống bình thường đã là mãn nguyện. Chuyện của nhà ông Chín cũng dần dần chìm vào trong quên lãng, trong ký ức của người dân xóm than bây giờ. Khi nhắc đến tên của ông Chín thì người ta không nói đến độ giàu có của ông, mà người ta kể về sự bình dị, yên ấm của một gia đình chót đã trải qua nhiều biến cố.